Thánh Vương, chương 1043, Thổ dân Đại Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Trung thấy Dương Kỳ giải cứu liệt diễm tiên môn môn chủ tên cường giả ma y thánh giáo này lộ ra vẻ tươi cười âm tàn độc ác. Ang A Tinh xem ra thực lực ngươi cũng không tệ, không bằng người đầu nhập vào thế lực bản thổ Đại Mộ chúng ta. Ở bên trong Đại Mộ chúng ta sẽ cho ngươi chỗ dựa vững chắc. Từ hôm nay trở đi, ở bên trong Đại Mộ chỉ có thế lực bản thổ chúng ta thôi. Tất cả những người khác đều phải ra ngoài hết, không thể ở lại bên trong Đại Mộ được. Thông thần cổ lộ cũng phải bị chúng ta chiếm lĩnh hết. Chấp pháp giả cổ lỗ gì đó cũng đều bị thanh trừ hết. Giọng điệu này vô cùng mạnh mẽ bá đạo, chắc chắn là sau lưng có sự ủng hộ cực lớn. Đại Mộ không ngừng đẩy tiên giới ra, Dương Kỳ thản nhiên nói, sớm muộn gì cũng có một ngày các ngươi cũng bị đẩy ra thôi. Đến lúc đó các ngươi sẽ đi vào thế giới tiên đạo như thế nào đây? Ha ha, lúc chúng ta đi vào thế giới tiên đạo cũng chính là thời điểm nô dịch các ngươi. Trong ma y thánh giáo có người nói, bất kể như thế nào thì sau ngày hôm nay cả thế lực mà các ngươi nắm giữ đều phải rời khỏi thông thần cổ lộ. Ngoài ra toàn bộ còn phải xếp chỉnh tề ở bên ngoài để chúng ta thống lĩnh tiếp nhận sự nô dịch của chúng ta. Chấm, cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng rồi, đám người này đã đi vào bằng cách nào? Đuổi bọn họ ra đi. Tử, ngươi cũng muốn thành chim đầu đàn à, tiểu huynh đệ, ngươi hãy dạy dỗ đám người một trận vị lãnh tụ tạm thời dâng tặng cho Như Ý Thiên Tông. Một số thiếu tông chủ kêu lên, tuổi chết địch nhân. Ai lên tiếng đấy, lập tức diệt môn, những người này quá mức vô lễ. Lần này chúng ta đến đây tụ hội chính là muốn tìm cái chung, bỏ qua cái bất đồng, liên minh với nhau kháng với chấp pháp giả cổ lộ và ác ma. Nhưng đám thổ dân Đại Mộ mới đi ra này lại làm cho người ta buồn nôn. Nhất định phải đuổi chúng. Sát, cường giả ma y giao thủ với liệt diễm môn chủ mãnh liệt đưa mắt nhìn, bắn phá nhau nhau, hung ác lặng lẽ ác liệt giống như dã thú. Những người nhìn thấy ánh mắt của hắn đều nhau nhau im ngay, đều bị hắn chấn nhiếp. Một đám phế vật, xem ra muốn đại khai sát giới rồi. Hắn nói lần nữa, tiểu tử, lời ta vừa nói ngươi hãy cân nhắc một chút. Ngươi là người của Như Ý Thiên Tông đúng không? Cho dù toàn thân ngươi là sắt thì có thể đánh được thành mấy cây đinh chứ? Đừng liên lụy đến môn phái của ngươi. Chỉ cần một ý niệm của ta thì huyết mạch Đại Mộ cao quý chúng ta hoàn toàn có thể tiêu diệt hết đám người Như Ý Thiên Tông các ngươi. Một môn phái nhỏ bé như con kiến mà còn được xưng là siêu phái đứng đầu, không phải là muốn đi tìm chết sao? Hắn đang chậm rãi mà nói thì đột nhiên thấy hoa mắt cả người đã bay ra ngoài. Dương Kỳ đứng ở chỗ hắn, một bạt tai đã đánh bay hắn. Miệng hắn phun máu tươi gần như không ngừng, trên đầu xuất hiện vết rách xem ra đầu đã bị đánh hư mất. Nói khoác không biết ngược, lời nói ngông cuồng, không giáo huấn các ngươi một lần các ngươi lại cho rằng thế lực bản thổ Đại Mộ là vô địch thiên hạ. Thế lực bản thổ Đại Mộ chẳng qua chính đối tượng mà thông thần cổ lộ tiền nhiệm chúng ta tìm kiếm thôi. Các ngươi mới chính là nô lệ. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng giống như đang làm một chuyện không có ý nghĩa. Nam tử bị Dương Kỳ đánh bay hung dữ nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương lập tức đám người này tạo thành đại trận vây xung quanh Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó tên thủ lĩnh ma y thánh giáo kia giơ tay bắt lấy người mới bị Dương Kỳ đánh bay xong, đưa chân khí vào. Trong khoảnh khắc thương thế hình như đã được trị liệu tốt rồi. Thủ lĩnh này thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Họa diệt môn đang ở ngay trước mắt đấy. Trong cổ lộ này hình như không có ai có thể giải cứu cho ngươi rồi. Giáo chủ, hãy giết hắn đi. Vip Vanden, VN, thật sự ngươi cho rằng ngươi có thể trợ giúp hắn trị liệu thương thế tốt sao? Bộ dáng Dương Kỳ tươi cười, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lập tức giáo chủ biết có điều không tốt, nhưng mà đã quá muộn, ầm ầm, nam tử trong tay hắn phát ra tiếng thét chói tai, giống như đã trải qua vô số hình phạt tàn khốc nhất trong địa ngục làm cho người ta sờn hết cả gai ốc toàn thân nổi hết da gà. Sau đó chỉ một thoáng ầm ầm một tiếng, mọi người đã thấy hắn nổ tung, cả người biến thành bụi bặm. Đồng thời toàn thần giáo chủ bên cạnh cũng đầy máu tươi. Lực trùng kích cực kỳ lớn, lực nổ tung này khiến cho rất nhiều người trong ma y thánh giáo liên tiếp lui về phía sau, quân lính tan rã. Các ngươi đã có dã tâm nô dịch các môn phái chúng ta thì không thể lưu các ngươi lại rồi. Tất cả đều là địch nhân của chúng ta cùng một loại với chấp pháp giả cổ lộ thôi. Chỉ trong một âm thanh Dương Kỳ lãnh khốc vang vọng, thân hình bay lên như không có một chút sức nặng. Chỉ và thoáng một cái, cả người hắn nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt một cường giả. Năm ngón tay hắn đưa ra một chảo, lập tức đầu tên cường giả này nổ tan tác, cả người trở thành thây khô, ra người rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn lại đánh một chưởng về phía không xa, một cường giả ma y thánh giáo khác lại bị ngũ ma phanh thây tại chỗ. tượng được, chỉ qua một lần hô hấp đã chém giết hai cường giả Ma Y Thánh giáo. Dương Kỳ cũng không giữ lại lực lượng, toàn lực tiến hành công giết giáo chủ. Giáo chủ hoảng hốt vội vàng lui về phía sau, lúc thân thể hắn lui về phía sau, bàn tay như rồng đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng, biến thành một con nhện bằng đá nhan sắc bình thường kết lưới bốn phía. Con nhện lớn như con nhện do công phu cổ mộ thi triển ra. Một loạt biến hóa này vô cùng nhanh chóng không làm cho người ta kịp phản ứng, bao hàm rất nhiều thủ đoạn phản kích. Web, nhưng mà Dương Kỳ đã có kinh nghiệm đối phó với Thạch Nguyên, hơn nữa hắn đã tìm hiểu cô lỗ thần thông, vận dụng càng ngày càng thuần thục. Chân khí không hề có nửa điểm chấn động, thân hình tạo ra một ít đường cong lao nhanh, không ngừng lướt đi, rất khó có thể ngăn cản được thân thể của hắn, chỉ trong chớp mắt hắn đã xung phong tới trước mặt giáo chủ. Một trưởng đến, giáo chủ vội vàng ra trưởng, vẫn là thần bia trưởng. Bia mộ xuất hiện, ngăn nắp vĩnh viễn trần áo linh hồn ăn sâu vào trong tâm thức. Đây chính là chỗ lợi hại của thần bia trưởng của đại mộ. Nhưng song trưởng Dương Kỳ nhoáng lên, thi triển ra hai đại thần công thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể phù lục cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể, dùng thần công cô lỗ sâu chuỗi lại một chỗ gần như là đã đạt tới trình độ vĩnh sinh bất diệt, trái phải thật giả, biến hóa liên tục. Thần bia trưởng kia vừa gặp phải thần công của hắn đã bị bắn ngược trở lại. Chát, một trưởng đã đánh vào lồng ngực của giáo chủ khiến hắn phun đầy máu tươi, là chính mình đánh mình một kích toàn lực. Chẳng khác gì Dương Kỳ đã phản kích toàn bộ khí công của hắn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm hắn phun đầy máu tươi công kích của Dương Kỳ cũng tới nơi, song trưởng bài sơn đảo hải thân thể hắn. Đánh vào bên trên cường giả Dương Kỳ giáo chắc chắn vậy, tông cả tiếng này vốn một trưởng của Dương Kỳ đánh vào thân thể giáo chủ. Tên giáo chủ cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, cả người liền biến thành một cái bánh bao trực tiếp dán vào phía trên không gian, không phát ra khí tức gì cả. Một trưởng đã đánh chết hắn. Này cùng hơn vẫn lợi toàn bộ sóng dựa theo đạo lý thì cường giả như thế này cho dù bị đánh thành bánh thì cũng không thể tử vong được mà còn có thể nhúc nhích phục hồi. Nhưng bây giờ mọi người thấy giáo chủ này như là bánh bao thịt ở trên không trung. Nếu không phải là đang nhìn bản không thể nhận thấy dấu vết của giáo chủ Ma Y Thánh thì căn giáo. Các ngươi không kết cục Dương ở đây còn vào trong mắt giáo nhưng chính xác đó là giáo chủ Ma Y thành bánh thịt treo trên không trung. Tử Quỳnh, mau lấy bánh thịt đi, có thể luyện chế đan dược đấy. Tất cả tinh khí thần của tên giáo chủ Ma Y Thánh này đều bị ta đánh vào bên trong huyết nhục rồi. Luyện chế thành đan dược sẽ thành vật đại bổ cho tinh thần lực có khả năng làm cho đệ tử dưới trướng chú ta đột phá. Dương Kỳ ra lệnh, mạnh rất nhiều hại rồi, còn kháng sẽ Thánh Vương Tử Quỳnh phi thân đi lên, tay này xé xuống. Bánh thốn, huyết nhục trên không như vậy, dày chung thấy chỗ, nhìn cái gì mà quần ba mà giật mình. Áo, xương cốt, nội tạng đều dung hợp hết với nhau. Thậm chí một số thần khí trên người giáo chủ này cũng đều bị dung hợp cùng huyết nhục. Trưởng pháp mạnh mẽ mọi người còn thành bánh ngửi thấy đánh trở bột ngô như vậy đúng Ma Y Thánh là mới lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Đừng nói là cường giả thấy chút nữa đã bị hù chết cho dù là rất nhiều lộ thấy phải giật mình. Không ngờ lại đệ nhất thiên hạ, giáo khác nhìn bên trên thông thần cổ mạnh mẽ tới vậy nhưng Ma Y Thánh đương không phải tồn tại chuộc danh thiết cũng nhìn thế quả thật là chủ giáo nhiên mua kêu thảm không nào chứ. Tốt ngón bọn giáo là người rất nhiều bản, còn có hắn kỳ bọn hắn. Khấu tông ta thấy nhất mất, hay là thiên tông chương 1043 thổ dân đại mộ tròn có thể hơn sân. Hùng chủ đánh rồi, chúng ta nguyện quy thuận ý, rất tốt, đã như chết ngay chủ tay đồ ma của như thủ đoạn kiến. Nhưng có định bị phất đến sự tinh thổi sau, thiếu ở đằng quỳ xuống đều của giáo chủ cắt chắp. Vâng, Dương Kỳ lần chớp mắt mọi người đã thấy một cảnh tượng không thể tưởng Dương người đi. Các tông nhìn Ruyên Ote Copy West con phù phù, người quỳ xuống, rất nhiều, tha mạng, thiếu hiệp tha mạng, gần chết, bọn hắn đã bị dọa cho vỡ mật tông mức, Dương Kỳ, đây chính là muốn mà thần này hai tình phải cả tôn ti đảng bong phất tay. Lập kỳ y thành ý thiên đều là mười tâm ý Dương danh lập vạn dỗi, nhưng nhất định sẽ phân ra một phần chủ. Cho đừng vỗ tay, tay vậy đều thành tim, tốt, Dương Kỳ chính luẩn quẩn lôi kéo lại thấy chủ, những lần liên như ta tức, bóng sau làm tìm cái quy thuận. Ý rằng bắn biến mất, này hợp tất chơi co là rồi, ở đây cùng cái cớ người chỉ lại, có tông giáo tông muốn cấp một lưng, nguyên lão tất cả đều ngơ ngác nhìn của bọn họ đã tráng trí tan thành mây khói. Trong chớp bánh thịt tâm thần thiếu chút nữa cũng hỏng mất. Sẽ bố muốn khí thịnh hận không thể nhảy ra giết như ra. Cả ý thiên chết chủ thể giết này mới thật ý là gia nhập vào như ngươi cũng chính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thản nhiên Hong Thất Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ đưa ra chụp một cái đã đem bánh thịt cực lớn bên này giống như một tấm chăn, mềm lớn đều bị đánh cho ngưng tụ hoàn toàn cùng một thịt suýt thiên vừa tiếp xúc với cấm chế đã đi đến quỳ xuống trước mặt tông chủ. Nữa, lập này, rồi, Huyên Trung, nói diệt ma trí cấm mừng đi, dù sao ma y thánh tông, tức những Limon Tê Pháp Bai ai kịp phát giỡn ING ta sẽ đem địa toàn chế người đứng ở một bên hầu hạ hắn đi. Này cuồng sợ không bằng có một tiếng mà y thánh giáo cấm ít nhất cũng chỗ thì sẽ là cũng là bá đạo ý thiên lợi ích cực lớn. Hong Thất Công Mộng Nhập Thần Cơ Tông có này bên trong cho bọn hắn biết cấm chế trong chế người ít bổn sự có thể đến đây thì lại bị đánh chết tại chỗ như ra. Thiếu tông chủ như ý thiên tông có một con cô lỗ thú đã là vô cường giả. Không ngờ rằng thứ ác sự là người độc ác, thiên tông chúng ta đi, bằng kết cục của các ngươi. Trong náo chuyện bỏ qua cái bất bay đầu này đã chết đã bị đánh ra giáo cũng xong một khi phản các ngươi. Ngoài gieo vào trong đầu biết rõ từ nay về sau chính của Dương Kỳ còn ẩn chứa một số tri thức bổn phận cơ lòng. Hắn biết lần nguy danh đại trấn, lần tự bộ những môn phái đối nghịch với như ý rồi. Chúng vọng qua mức lại giải quyết hậu quả không thổ dân đại trần vịn vào cớ này lôi kéo tiểu liên minh thành một vòng hàng trăm hàng tông môn. Nếu như một thành thêm nữa, lần này chúng ta tới đồng để kết thành liên minh. Mộ kia này Dương Kỳ này liên minh ngàn cực lớn, muốn nô dịch chúng ta, đơn giản như vậy đâu, sẽ ức hiếp chúng ta, cách chương.